diện xa viên của y, y trời Âu Dương Cẩn Hiên không phải là vì giết hắn để báo thù sao? Người đến đây là quân sư, không phải là vì trời Âu Dương Cẩn Hiên đã bài bản thái tử, không phải là muốn giết bản thái tử báo thù cho Mạc Gia Thôn sao? Sa Lật Ưng giống như tò mò rất mạnh hỏi ra nghi hoặc trong lòng hắn. Đúng, nhưng cũng không phải. Ngạ Quân hàm hồ đáp. Có ý tứ gì? Sa Lật Ưng nói giận, nhớ dựng lên, hướng thẳng đến trước mặt của Ngạ Quân, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chăm Ngạ Quân. Hạng chán ghét loại thái độ nói chuyện này, chán ghét loại cảm giác không thể nắm giữ này, chán ghét loại mơ hồ không thể đoán được này. Hơn nữa đối phương là con mồi của hắn. Không có ý tứ gì. Hoàn toàn không nhìn ra tôi là trước mắt, Ngạ Quân ngáp ngắn một cái. Thái tử rốt cuộc tìm Mạc Quân là có chuyện gì? Nói mau, trời sắp sáng rồi. Mạc Quân thật sự mệt nhọc. Không phải nói dối, nàng thật sự thật buồn ngủ. Trời sáng, Oánh Nhi nhất định sẽ đến kêu nàng. Đến lúc đó, nàng muốn ngủ cũng không được. Nhìn Ngạ Quân với mặt mơ hồ, bộ dáng thẳng ngáp, Sa Lật Ưng lướt giận đột nhiên hoàn toàn tiêu tán, tâm tình tốt. Y thật sự đáng yêu, làm cho người ta tâm động. Tâm động không bằng hành động, mà chuẩn lại hướng về phía mặt của Ngạ Quân. Cảm xúc rất tốt, thật dễ chịu. So với hắn chạm qua nữ nhân còn muốn dễ chịu hơn nhiều. Sa Lật Ưng hoàn toàn say mê. Ngạ Quân một tay đánh vào quái ma chưởng đang vuốt ve mặt của nàng, biểu tình vẫn như cũ, không có biến hóa. Khẩu khí cũng vẫn lạnh như vậy nói. Nói mau. Vô duyên vô cớ, sợ mặt của nàng làm gì chứ? Có bệnh sao? Cái đánh kia thật dùng sức, hồng hồng. Tài rất nhanh đã sưng lên. Sa Lực Ưng nhìn tay mình một chút, rồi vùng tay áo lên nói. Nếu mà quân sư không hận bản thái tử, rất tốt, rất đơn giản. Chính là muốn mà quân sư là quân sư của bản thái tử. Suốt cuộc đã vào vấn đề chính, Ngạ Quân cũng không thèm nhìn tới Sa Lực Ưng, miệng cường trả lời. Người muốn ta đi ăn mắng khác sao? Đi ăn mắng khác? Sa Lực Ưng lại phát ra tinh thần tò mò, nghi vấn nói. Chính là người muốn ta phản bội vương gia. Lần này, Ngạ Quân tâm địa tốt lắm, mới vì hắn giải thích nghi hoặc, cùng cỡ nhân nói chuyện, chính là phiền toái. Ha ha, đúng vậy, chính là muốn người đi ăn mắng khác. Sa Lực Ưng vốn không hiểu, nhưng vẫn lặp lại. Không có khả năng. Gọn gàng dứt khoát, liền ba chữ, này từ trước đến nay đều không thích dài dòng. Lần này, Sa Lực Ưng cũng không não, ngăn một cái tươi cười, dỗ dỗ tiểu hài tử, dù thuyết nói. Là quân sư của Âu Dương Cẩn Hiên, bất quá vĩnh viễn vẫn là một quân sư mà thôi. Mà là quân sư của bản thái tử, chạy đá bài ở Dương Cẩn Hiên. Trong Thương Liêu Quốc, người chính là dưới một người trên vạn người. Vàng bạc mỹ nữ hưởng dụng vô cùng. À, thì ra đến đây là dụng nàng sao? Nghe thì đúng là không sai. Quyền lực, tiền tài, mỹ nhân, đều là những thứ nam nhân tha thiết muốn có. Ngạ Quân lại sửa lại vẻ lạnh lùng vừa nãy, mỉm cười nói. Nghe thật mê người. Ta đây liền... Giống như tự hỏi một chút. Ngày khi Sa Lực Ưng nghĩ rằng nàng sẽ đáp ứng, Ngạ Quân lạnh lùng nói. Ta đương nhiên không tiếp thụ. Quyền lực, địa vị, tiền tài mỹ nữ, ta tuyệt đối không hiếm lạ, cũng không thích. Vậy không biết mà công tử nghĩ muốn cái gì? Bạn thi tử nhất định có thể cho người thỏa mãn. Sa Lực Ưng ẩn nhận tức giận, tiếp tục du thuyết nói. Muốn cái gì sao? Rất đơn giản, thái tử nhất định có thể làm được. Thái tử người phải tự mình giải thích với các thôn dân Mạc Gia Thôn đã chết, thời vĩnh viễn không khơi mào chiến tranh, vĩnh viễn không xâm nhập Long Hiên Hoàng Triều. Ngạ Quân đưa ra yêu cầu. Nga, nói như vậy, Mạc công tử cũng là một người dân yêu nước. Nhưng theo bản thái tử biết, Mạc công tử cũng không phải người Mạc Gia Thôn, có lẽ căn bản không phải là người Long Hiên Quốc. Nói như vậy, bản thái tử có thể cho rằng người đây là lấy nuôi làm tiếng, càng muốn nhiều thứ hơn thế. Sau khi Sa Lực Ưng nghe xong yêu cầu của Ngạ Quân, nhướng mi một chút nói. Hắn đã sớm kêu người điều tra Mạc Quân, cũng mặc kệ hắn điều tra như thế nào, cũng không thể tra ra y từ nơi nào đến, giống như là từ không trung xuất hiện. Mọi thứ của y hết thảy đều là mơ hồ. Điều duy nhất có thể xác định chính là y vốn không phải người Mạc Gia Thôn, mà là 2 tháng trước đến Mạc Gia Thôn. Lúc sau mới xuất hiện tại đây, là ngoài ý muốn hay là có mục đích chứ? Ta quả thật không phải người Mạc Gia Thôn, cũng không phải người Long Hiên Hoàng Triều. Dừng một chút, kiên định nói. Nhưng ta không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Long Hiên Hoàng Triều. Mặc dù kinh ngạc, Ngạ Quân thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mình không phải là người Long Hiên Hoàng Triều, Sơ Lật Ưng vẫn là bất động thanh sắc nói. Nếu không phải người Long Hiên Hoàng Triều, vậy Long Hiên Hoàng Triều có quan hệ gì với ngươi? Nếu người muốn vang danh thiên hạ, trợ ta cùng bãi thế tử cùng nhau giành quyền lực, ta có thể cho người hết thảy. Ta mặc dù không phải người Long Hiên Hoàng Triều, nhưng trên thế giới này, người tối trọng yếu với ta hiện tại là người Long Hiên Hoàng Triều. Bởi vậy, ta sẽ không cho phép bất cứ thứ gì hủy đi quốc gia này. Về phần vang danh thiên hạ gì đó, ta cũng không có hứng thú. Người trọng yếu? Ai? Sa Lật Ưng truy vấn hỏi. Nghe được y có người trọng yếu, trong lòng liền nổi lên một cõi tức giận. Nhưng hắn không nghĩ sẽ đi tìm lý do vì cái gì lại có phản ứng này. Không quan hệ với ngươi. Ngạo Quân lạnh lùng nói. Như thế nào cùng ta không quan hệ? Như thế nào mà cùng ta không quan hệ? Chờ ta giết người tối trọng yếu của ngươi, ngươi có thể không vướng bận mà đến trợ ta. Sa Lật Ưng yêu mị cười, mang theo mê hoặc nói. Người giết không được nàng. Ngạo Quân tự tin nói. Có Âu Dương Chính Hiên, Tuyết Hội tuyệt đối an toàn. Tuy chưa thấy mặt có tỷ phu, nhưng nàng rất tin tưởng hắn. Tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ hắn là... Âu Dương Cẩn Hiên sao? Sa Lật Ưng không biết vì cái gì nghĩ đến Âu Dương Cẩn Hiên. Rõ ràng hai người đều là nam tử. Vì cái gì hắn hỏi cho rằng người tối trọng yếu của Mạc Quân là Âu Dương Cẩn Hiên chứ? Hắn còn chưa kịp đem Âu Dương Cẩn Hiên 4 chữ nói ra, Ngạ Quân lại lạnh lùng nói. Không cần đoán, cho dù đoán được cũng vô dụng. Nếu người thật sự có thể năng giết nàng, ngày sau đó kiếm của ta sẽ đâm thủng thân thể của ngươi. Sát khí sắc bén làm cho Sa Lật Ưng trong lòng chấn động. Mạc Quân không phải đơn giản như hắn tưởng, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, nói tiếp. Giết ta, người giết được sao? Vẫn là đáp ứng bản thái tử đi. Giết được hay không, thử qua mới biết. Bất quá, ta hy vọng chuyện này sẽ không phát sinh. Ta không thích giết người. Ha ha, khẩu khí rất lớn. Sa Lật Ưng giống như nghe được lời chơi cười hay nhất trên đời, ngửa mặt cười ha hả, sau đó cười tà nói. Mạc công tử, người phải biết rằng ở bên người bản thái tử chỉ có 2 loại người, không phải bằng hữu bản thái tử thì chính là địch nhân, mà địch nhân bản thái tử kết cục tuyệt đối hỏi sống không bằng chết. Người là một người tuyệt đại thông minh như vậy, không cần chọn cho mình một con đường không thể quay về. Ta cũng không cho rằng ta là người thông minh. Hơn nữa bất luận làm bằng hữu của ngươi hay là địch nhân của ngươi, ta cũng không muốn làm. Ta chỉ muốn ngươi đình chỉ chiến tranh. Nếu ngươi đáp ứng, quân đội Long Hiên Hoàng Triều có thể lập tức rút về. Ngạ Quân hứa hẹn nói. Nàng biết kỳ thật, trong lời nói của Cẩn Hiên, hắn cũng không muốn chiến tranh. Cho nên nàng thay hắn làm hứa hẹn lần này. Chỉ cần Sa Lật Ưng đáp ứng, không khi nào chiến tranh nữa. Không có khả năng. Không đã bại ở Dương Cẩn Hiên, bản thế tử vĩnh viễn đánh tiếp. Sa Lật Ưng trực tiếp từ chối. Ngày mai là hắn có thể đã bại ở Dương Cẩn Hiên. Hắn sẽ làm cho khắp thiên hạ phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Y cũng sẽ phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Người chọn lựa khơi mào chiến tranh là vì Cẩn Hiên. Ngạ Quân khẳng định nói. Cẩn Hiên? Sa Lật Ưng không tỏ vẻ kỳ quái khi biết ý tưởng của hắn, bởi vì hắn cũng không quá che giấu. Nhưng một câu Cẩn Hiên để làm cho hắn thập phần khó chịu, họng mâu nheo lại nói. Xem ra mà công tử cùng Âu Dương Cẩn Hiên cảm tình thật tốt. Hắn với người hình như không chỉ quan hệ chủ soái cùng quân sư đi. Người khi ấy mùi kia làm người ngu ngốc cũng có thể nghe được đây là chi ý tứ gì. Bất quá, có người ở phương diện này chính là so với ngu ngốc còn ngu ngốc hơn. Ta cùng Cẩn Hiên quan hệ, quả thật không chỉ là quan hệ chủ soái cùng quân sư, thì tính sao? Vì nguyên nhân như thế, người cho rằng ta phản bội Cẩn Hiên theo người sao? Ngạ Quân tuyệt đối không hiểu ngự ý trong lời có Sa Lật Ưng, vẫn nói tiếp. Là đúng vậy à, trải qua trò chuyện với nhau đêm nay, ở trong lòng của nàng Khẩn Hiền chính là bằng hữu của nàng. Nhưng điều Gia Lật Ưng vừa nghe vào trong tai lại không được hiểu như vậy. Gia Lật Ưng không nghĩ hỏi thẳng thắn như vậy nói ra quan hệ không tầm thường của hai người bọn họ. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ha ha cười. Chính là cười không thấy đáy mắt. Một bên cười, một bên nói. Không nghĩ tới à, Âu Dương Cẩn Hiên như vậy, trách không được, hắn không cần nổi sắc. Nguyên lai là, ha ha. Nở nụ cười một trận, ngày khi Ngạn Quân hoài nghi, hắn có thể bị cười chết hay không? Đột nhiên ngừng lại, cười tà ác, ta lại cố ý, cố tình, cọ sát mặt có Ngạn Quân, mềm nhẹ nói. Tuy rằng ta không tốt như người kia, nhưng nếu đối tượng là ngươi, bản thế tự vẫn rất thích. Cười ta, tiến đến bên tai có Ngạn Quân, cả giận thổi. Ta sẽ so với Âu Dương Cẩn Hiên càng ôn nhu hơn. Ngạo Quân bị thổi đến, cảm thấy ngơ ngái, một bên đẩy hắn ra, một bên nói. Ta nghe thấy, ngươi không cần dựa vào gần như vậy, hảo nhục à. Nói xong, còn xoa xoa nhẹ lỗ tai một chút. Bất quá đối với lời nói của hắn, mặc dù cảm thấy có điểm kỳ lạ không hiểu, không rõ cái người kia là người nào, nhưng trong lòng đã có trực giác, nam nhân này rất nguy hiểm, nên cách xa hắn một chút. Đối với phản ứng có Ngạo Quân, Gia Lật Ưng lại là ha ha cười, lùi bước, tự tin nói. Một ngày nào đó, người sẽ vì ta mà phản bội ở Dương Cẩn Hiên. Người sẽ phải tới cầu ta cho ngươi đi theo. Ngạo Quân còn chưa kịp nói, Gia Lật Ưng liền lập tức biến mất trong danh trướng. Nội trướng yên tĩnh, chỉ truyền đến dư âm của hắn. Mạc Quân, người là của ta. Nhớ kỹ, người là của ta. Những lời này không ngừng quanh quẩn trong đầu của Ngạo Quân, đuổi mãi không đi. Có bệnh, cái gì là của người chứ? Kỳ lạ khó hiểu mà. Ngạo Quân lẩm bẩm tự nói. Trong lời hắn nói, cho dù người nghe được là người thiếu tình thương như Ngạo Quân, tâm vẫn hồi nổi lên gần sóng. Lúc này, Ngạo Quân vẫn đem những lời kỳ lạ của hắn xảo phiên lòng, suy nghĩ mông lung rồi đắp chăn đi ngủ. Thật đúng là đừng nói cái gì, thật sự hảo khốn à. Thái dương đã lên cao hơn cả đỉnh đầu, ánh sáng ấm áp chiếu vào nội trướng, chiếu vào trên mặt người đang ngủ như con heo chết. Mạc Nguyệt Oánh vẻ mặt ngọt ngào nhìn hắn tuấn mỹ vô song, thông minh nhất thiên hạ Mạc Quân ca. Mặt ngay cả lúc ngủ thoạt nhìn cũng đẹp như vậy, thật muốn cả đời đứng nhìn như vậy, nhưng giờ chức trách. Ca, người lại ngủ quên rồi, dậy mau đi, vườn già tìm người có việc. Nguyệt Oánh một bên sóc chăn của Ngạo Quân, một bên kêu to. Ngạo Quân mơ mơ màng màng, nói. Oánh Nhi, cho ta ngủ tiếp đi. Lúc nãy, trời sắp sáng ta mới ngủ, hảo khốn à. Nói xong nhắm mắt lại, lại ngủ xuống. Tối hôm qua nàng cùng Cẩn Hiên hàn huyên hơn nửa đêm, vốn là đã buồn ngủ muốn chết. Sau đó, lại vì Gia Lật Ưng đến đây gây sự, lại đụng chạm thật lâu. Còn nói những lời làm cho nàng thật không thoải mái, làm hại nàng trời sắp sáng mới ngủ được. Thấy Ngạo Quân thật sự rất muốn ngủ, Nguyệt Oánh cũng muốn cho y ngủ. Nhưng không được a, phương gia tìm ca thật sự rất gấp, không để chậm trễ, bằng không ca họ sẽ mắng nàng. Ca, phương gia đã chờ người tới tìm ngươi hai lần, giống như có việc gì đã xảy ra, ngươi mau dậy đi a. Không có biện pháp, Nguyệt Oánh một bên phe phẩy Ngạo Quân, một bên lớn tiếng nói. Phương gia có chuyện gì? Ngạo Quân nghe được Cẩn Hiền có việc tìm nàng, thế này mới thanh tĩnh một chút, mở mắt ra hỏi. Bất quá, vẫn còn ý tứ muốn ngủ. Ta không biết, nhưng giống như xảy ra chuyện gì vậy? Nga, có chuyện gì đâu? Ngạo Quân một bên chậm rãi khởi động, một bên lẩm bẩm nói. Thượng Liêu Quốc, đưa thư khiêu chiến tới. Lúc này, một thanh âm ôn hòa trả lời Ngạo Quân. Ngạo Quân cùng Nguyệt Oánh ngẩng đầu nhìn, thấy Ngụy Tứ Tề mỉm cười đứng ở cửa trướng, ánh mặt trời chiếu xuống phảng phất giống như thiên sứ. Ngạo Quân mỉm cười nói, Tứ Tề, người đã đến rồi sao? Thượng Điều Quốc lần này lại ra chiêu gì? Nghe được Ngạo Quân ngữ khí không sao, Ngụy Tứ Tề lại nhíu mày. Lần này là tới thật sự, Thượng Liêu Quốc đều tới thư khiêu chiến, nói rõ muốn vương gia tới mình xuất chiến. Bởi vì Sa Lật Ưng cũng sẽ tự mình ra trận. Nga, kìa hiện tại vương gia... Ngạo Quân vẫn như cũ, bình tĩnh dò hỏi. Theo tối hôm qua, Sa Lật Ưng đến đây, nàng chỉ biết nội trong mấy ngày nhất định sẽ có sự phát sinh. Chính là không thể tưởng được họ nhanh như vậy. Lần này, hắn sẽ có âm mưu gì chứ? Vương gia cùng sở hữu tướng lãnh đều đến chỗ trướng nghị sự, cũng chỉ chờ ngươi. Vương gia cho ta tới gọi ngươi. Ngụy Tứ Tề rõ ràng vốn không giống như Ngạ Quân lạc quan như vậy, mặt mày nhăn cả lên, xem ra tình huống rất tệ. Tứ Tề, ngươi chờ một chút, ta đi ngay. Ngạ Quân có điểm ngượng ngùng nói, xem ra Cẩn Hiên bọn họ đã đợi nàng rất lâu. Vừa nãy Oánh Nhi có nói Cẩn Hiên gọi người đến kêu nàng hai lần, hiện tại ngay cả Tứ Tề cũng xuất mã, cho dù buồn ngủ đến mấy cũng phải không biết xấu hổ mà dậy. Nhưng ca, người còn chưa ăn cơm mà. Nguyệt Oánh thấy Ngạo Quân còn chưa ăn cơm mà đã muốn đi, chạy nhanh nhắc nhở nói, không có việc gì, ta trở về sẽ ăn. Quay đầu lại nói với Ngụy Tứ Tề, có thể đi thôi. Ngạo Quân cùng Ngụy Tứ Tề sống vai đi ra ngoài. Nàng có dự cảm Sa Lật Ưng lúc này nhất định sử dụng ngoan chiêu. Vương gia, không thể à? Vừa đến cửa trướng, thanh âm Triệu Chi Dương tráng như hồng chung liền truyền đến, có thể thấy được bên trong có bao nhiêu phần náo nhiệt. Lại là một cái thanh âm trắng kiện đồng dạng truyền đến, vương gia nhất định có âm mưu, phải cân nhắc à? Đối mặt với phản đối của mọi người, Cẩn Hiền chỉ là sửa lại biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu cười cười nói, quân sự đến rồi. Nhất thời nội trướng náo nhiệt trầm tĩnh xuống, mọi người sửng sốt một chút, thấy đúng là Ngạo Quân mới cùng kính nói, quân sư. Ngạo Quân vuốt vuốt cằm, lập tức đi vào, ngồi ở vị trí phía trên gần Cẩn Hiền nhất. Còn chưa nói chuyện, Triệu Chi Dương liền vội vàng nói với nàng, quân sư, khuyên nhủ vương gia đi, lần trước Thương Liệt Quốc bị quân ta làm cho thảm bại, lần này Gia Lực Ưng còn muốn vương gia tự mình ra trận, nhất định có âm mưu. Vương gia là chỗ tâm trong quân, không thể mạo hiểm mà. Các vị tướng quân không muốn vương gia ra trận sao? Ngạo Quân biết rõ còn hỏi. Dạ. Sở hữu tướng lãnh bao gồm Ngụy Tứ Tề đều đáp. Vậy vương gia ngươi thật quyết định xuất chiến sao? Ngạo Quân lại quay đầu hỏi Cẩn Hiên. Ừ, bổn vương quyết định nhận khiêu khích của Gia Lực Ưng. Cẩn Hiên cười đáp, hắn biết y sẽ minh bạch, sẽ đồng ý. Quả nhiên, một khi đã như vậy, Mạc Quân đồng ý vương gia xuất chiến. Ngạo Quân hiểu ý, cười với Cẩn Hiên. Cẩn Hiên cũng mỉm cười đáp lại hắn. Hắn không nhìn lầm y, quân thật sự hiểu được hắn. Cái gì? Quân sư, người đồng ý vương gia xuất chiến sao? Triệu Chi Dương không thể tin, trợn lớn mắt hỏi. Hiển nhiên không chịu tin Ngạo Quân họ để cho Cẩn Hiên xuất chiến. Hắn vốn nghĩ y nhất định giống như bọn hắn cùng khuyên nhủ vương gia. Dù sao quân sư cũng là mưu trí, nhất định sẽ biết Sa Lật Ưng đã thiết lập cạm bẫy đang chờ bọn họ nhập võng. Càng không nghĩ đến, quân sư cái gì cũng không hỏi liền tán thành vương gia xuất chiến. Ngạo Quân không nói, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Nàng biết bọn họ lo lắng, nhưng Cẩn Hiên biết rõ nguy hiểm cũng kiên trì xuất chiến. Có thể thấy được trận chiến này không thể bọn họ muốn không đánh là có thể không đánh. Đây là trận đánh không thể tránh khỏi, cho dù biết là bại cũng phải xuất chiến. Có lẽ chủ động nghênh chiến còn có thể tính đến điểm thắng. Nhưng quân sư, Sa Lật Ưng này đây không chỉ là tự mình ra trận, hơn nữa còn xuất động toàn quân, xem ra là muốn quyết chiến. Với tài năng có Sa Lật Ưng, nếu họ xuất động toàn bộ quân như vậy, nhất định đã chuẩn bị chu toàn. Mà quân ta căn bản không rõ đối phương chế ra chiêu gì, như thế... Ngụy Tứ Tề vẻ mặt lo lắng nói. Tứ Tề, ngươi có tin tưởng vương gia hay không? Ngạo Quân khóe miệng cong lên, cười hỏi. Tin tưởng? Ngụy Tứ Tề không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, vương gia là người trong cuộc đời hắn tối bội phục. Ngạo Quân đã nhìn về phía các tướng quân, mọi người đồng loạt nhận được ánh mắt dò hỏi của Ngạo Quân đều không chút do dự gật đầu nói, tin tưởng vương gia. Nghe được đáp án vừa lòng, Ngạo Quân thấy này mới cười, nhìn thoáng qua Cẩn Hiên cũng đang mỉm cười, đồng dạng nhìn nàng,

Người nói câu này không phải quá sớm đi. Người tự dưng xâm phạm Long Hiên ta, giết quân dân ta. Hôm nay, đã đến lúc người phải trả giá. Âu Dương Cẩn Hiên vẫn như cũ, hé ra lạnh lùng nói. Ngựa khí cũng không có gì, bốn bề dậy sóng. Nhưng thình âm trong ổn kia lại làm cho hai tướng sĩ đều nghe được rõ ràng, có uy nghiêm như thế. Hắn rõ ràng nhìn thấy được, khi Gia Lật Ưng nhắc tới phụ hoàng hắn, đem mắt hận ý càng sâu. Trong mắt hoa diễm hận hực, thiêu đốt, muốn đem hắn đốt thành tro. Xem ra là, lần này Gia Lật Ưng xâm nhập Long Hiên Hoàng Triều cùng Thương Liêu Vương là có quan hệ rất lớn. Cẩn Hiền trong lòng suy đoán. Ha ha, phải không? Âu Dương Cẩn Hiên, nếu người không phải ông quyết tâm đánh một trận tử chiến, như thế nào ngay cả người Âu Yếm mà quân sư cũng không có tới chứ? Theo lý thuyết, xem năng lực thiên hạ đệ nhất quân sư của hắn, nếu nói đến, ít nhất còn phải bảo toàn thi thể của người. Ha ha! Sa Lực Ưng ái muội mà cuồng vọng nói với Cẩn Hiên, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Âu Yếm. Lần này, không nhìn thấy Mạc Quân thật ngoài dự kiến của hắn. Lần này hắn chỉ huy toàn thể đại quân xuất động, không có khả năng. Âu Dương Cẩn Hiền không biết rõ đây là trận đánh ác liệt, mà Mạc Quân là quân sư tối đắc lực của hắn. Coi biểu hiện của hắn, nếu Âu Dương Cẩn Hiền muốn thắng, Mạc Quân nhất định phải tùy quân xuất chiến. Mà hắn cũng có thể thừa dịp này cho Mạc Quân nhìn xem ai mới là chiến thần chân chính, ai mới đáng cho y phụ tá. Thế nhưng y không xuất hiện, chẳng lẽ Âu Dương Cẩn Hiền thật sự yêu y như thế sao? Tình nguyện hy sinh toàn quân tướng sĩ, thậm chí là toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều, cũng muốn bảo hộ chu toàn cho y. Hừ, nếu thật sự là như vậy, Âu Dương Cẩn Hiên không xứng là đối thủ của hắn. Cẩn Hiên thông minh như vậy, sao lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Thế nhưng nói hắn cùng quân. Hừ, ngẫm lại, hai người bọn họ đều là đại nam nhân. Nói như vậy, không chỉ ô nhục hắn, cô ô nhục quân. Nghĩ đến quân bị ô nhục như vậy, Cẩn Hiên liền cảm thấy khí dâng lên đỉnh đầu. So với ô nhục hắn, đã làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Sa Lật Ưng dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ hồi tưởng hắn cùng với quân như thế? Hắn căn bản là không biết quân. Hơn nữa, bộ dáng vừa nãy của hắn lại làm cho Cẩn Hiền cảm thấy hắn có điểm giống như đố kỵ. Ha ha, không nói lời nào chính là thừa nhận sao? Không thể tưởng được à, đường đường lãnh diện chiến thần, đúng là bất quá, cho dù y không tới, người cũng vô pháp bảo hộ y chu toàn. Sa Lật Ưng nói đến điểm mấu chốt, đột nhiên ngừng lại, sau đó hiếp mắt, trầm giọng nói. Cẩn Hiền trầm mặt, làm cho Sa Lật Ưng cảm thấy hắn chính là đang cam chịu, cũng làm cho trong lòng hắn không biết là lửa giận hay lòng đố kỵ càng cháy càng mạnh. Sa Lật Ưng, bổn vương đã nói qua, lời nói này của người không phải quá sớm đi, phải đánh rồi mới biết được. Cẩn Hiền ngăn lại đề tài nói. Khi Sa Lật Ưng nhắc tới quân, trong mắt hắn hiện ra một tia ánh sáng, làm cho hắn trong lòng linh cảm mãnh liệt. Hắn có hứng thú với quân. Hảo, vậy nhìn xem ai mới là người cười cuối cùng. Đáng tiếc mà quân sư không nhìn thấy được một chiến dịch phấn khích như thế. Thông minh như Sa Lật Ưng sao lại không biết Cẩn Hiền cố ý ngăn chặn đề tài. Hắn cố tình lại đem đề tài cấp dẫn trở lại trên người Mạc Quân. Cẩn Hiền cố ý sửa lại mặt lạnh trên chiến trường, gợi lên nụ cười yếu ớt nói. Không, quân họ nhìn thấy. Cẩn Hiền cười yếu ớt, làm cho Gia Lật Ưng càng cảm thấy thập phần chói mắt. Quân sao? Kiều thật thân thiết à? Tuy rằng trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở ngoài mặt lại vẫn như cũ tà mị cười nói. Có ý tứ gì? Nguy hiểm như vậy, mà quân sư có thể tùy quân xuất chiến sao? Ha ha! Coi hẳn phong thái tuyệt sắc như thế, nếu có đến, bản thế tử không có khả năng là không nhìn thấy. Y quả thật không tùy quân xuất chinh, nhưng lúc này y lại ở nơi mà ngươi không biết để quan sát trận chiến này. Chiếu theo lời nói có Sa Lật Ưng, chẳng lẽ hắn đã gặp qua quân sao? Nhưng tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Cẩn Hiên vẫn cười yếu ớt nói. Hắn mặc dù không biết quân ở đâu, nhưng trong lòng đã có một cảm giác rất mãnh liệt. Y chắc chắn đã ngưỡng ở nơi phụ cận nào đó, chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hai quân. Không có khả năng y thật sự ở lại trong doanh. Lúc này, cách bình nguyên không xa, trên ngọn núi nhỏ, bạch y tung bay trong gió, dùng nhàn tiểu sách lạnh lùng lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm dưới núi. Dáng người ngạo nghễ đứng thẳng, làm cho thiên địa lâm vào thất sắc. Sau khi đại quân xuất chiến, ngạo quân

Lúc này, cờ thưởng trong tay Y Hàn rất nhanh huy động vài cái. Trận hình tam giác bị quân Thương Liêu vây quanh lại bắt đầu thay đổi. Lấy kỵ binh ở phía trước, mặt sau rất nhanh, hình thành một hình thoi. Từ kỵ binh nhắm vào chỗ hỏng của quân Thương Liêu, ý đồ phá vây. Nhưng Gia Lực Ưng là người ra sao chứ? Rất nhanh liền thấy được ý đồ của Cẩn Hiên. Trong lúc doanh trận Long Hiên chưa hình thành, liền đi trước làm gương. Trong tay Hỏa Vân kiếm vung lên, ở tiền phương mở đường kỵ binh Long Hiên toàn bộ ngã xuống, làm cho quân Long Hiên không thể không lui về phía sau. Vô luận Cẩn Hiên thay đổi trận hình như thế nào, Gia Lực Ưng giống nhau là ôm quyết tâm đồng quy vô tận. Bất luận trả giá bao nhiêu cũng không cho quân Long Hiên phá vây. Huống chi, quân Thương Liêu mặc dù nhìn không ra có trận hình gì, nhưng kỳ thật là tiến thoái đều có trật tự, không chút nào hỗn độn. Nhất thời, làm cho quân Long Hiên bị nhốt trong trung tâm, phải chết vô số. Vương gia, làm sao bây giờ? Ngụy Tứ Tề đứng ngựa tiến lên lo lắng hỏi. Nhìn quân đệ trong doanh bị chém chết như vậy, hắn mặc dù đau lòng nhưng chỉ bất lực, bởi vì hắn biết cho dù hắn lao ra cứu viện cũng vô dụng thôi. Hiện tại chỉ mong vương gia có thể cho ra một chỉ thị phá giải. Sai Lực Ưng, ngươi đã nghĩ cùng bổn vương đánh một trận như vậy, bổn vương đánh với ngươi. Cẩn Hiền không trả lời Ngụy Tứ Tề, ngược lại giống như tự nói với mình. Vừa nãy lời có Gia Lực Ưng nói với hắn rõ ràng khiêu khích hắn, vì mấy vạn tướng sĩ Long Hiên này hắn buộc phải xuất chiến. Ngụy Tứ Tề nhất thời phản ứng không kịp, vừa định hỏi có ý tứ gì, chỉ thấy vương gia như tên rời cung lao đi. Ngụy Tứ Tề cũng chỉ có thể nuốt vào nghi hoặc, truyền lệnh toàn quân tiến công. Nhất thời các vạn cuộn cuộn, mấy vạn đại quân rất nhanh dâng tới, ngay cả đại địa đều nhịn không được mà chấn động. Thấy Âu Dương Cẩn Hiên mang theo toàn danh hướng lại đây, Gia Lực Ưng khóe miệng cười ta nở nụ cười bí hiểm. Âu Dương Cẩn Hiên, người tới vừa đúng lúc, bản thế tử đang chờ ngươi đây, kế tiếp mới là thời điểm chân chính bản thế tử ra chiêu. Trên núi nhỏ, ngạo quân thấy Cẩn Hiên lao đi, cảm xúc bất an trong lòng càng lúc càng dâng trào. Nhất là sau khi nhìn thấy Gia Lực Ưng kia giống như thấy con mồi đã rơi vào cạm bẫy âm mưu được thực hiện liền cười ta, trong lòng lập bộ một chút, dự cảm bất hảo cơ hồ bao phủ quanh nàng. Cẩn Hiền lao đi rất nhanh, vốn quân đội Thương Liêu đang bay quanh doanh trận Long Hiên đột nhiên tản ra rất nhanh, làm cho hai quân Long Hiên rất nhanh hợp hội. Đang lúc Cẩn Hiền hết sức nghi hoặc, Gia Lực Ưng mang theo tiếng nói mi hoặc nói: Âu Dương Cẩn Hiên, vừa nãy ngươi không phải nói hôm nay phải đánh một trận mới có thể đánh thắng bại sao? Ha ha, bạn thấy tự nói cho các người biết, từ thể khác nghi hướng lại đây, đã nhất định người với 10 vạn đại quân kia phải bỏ mạng tại đây rồi. Tiếng chuông địa ngục dành cho các người đã vang lên. Giống như muốn xác minh lời nói của hắn. Lúc này trên Thiên Nguyệt Pha truyền đến một trận tiếng trống ù ù hào hùng vang lên tận trời. Tiếng trống kia lộ ra từng trận tà khí, giống như bắt lấy hồn phách của người khác. Trong tiếng trống biến hóa kỳ lạ kia, quân Long Hiên rất nhanh nhằm về phía quân Long Hiên. Cẩn Hiên lập tức bảy trận nghênh địch. Nhưng vô luận Cẩn Hiên thay đổi trận hình như thế nào, vĩnh viễn giống như không thể thoát khỏi ức chế của quân Thương Liêu. Mỗi khi muốn dễ dụa phá vây đều không thể. Gia Lực Ưng này bài trận gì à? Rõ ràng thật nhìn giống như là di động hỗn loạn, nhưng có thể cố tình hô ứng cho nhau, giống như ngàn vạn tướng sĩ này tạo ra một mê cung. Một khi đã bước vào tử môn thì vô luận dùng cách nào cũng không thể đào thoát được. Này, đây là... Không phải là thiên can bát quái trận sao? Tại sao Gia Lực Ưng có thể biết được chứ? Khuôn mặt ngạo quân lúc nào cũng chỉ có lạnh lùng lãnh đạm, nhưng khi nhìn thấy quân Thương Liêu bày ra trận hình này, vẻ mặt liền lộ ra khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không, điều đó không có khả năng. Thiên can bát quái trận là chi trận bất truyền của Thánh Tiên Môn, Gia Lực Ưng không thể nào biết được. Nhưng đây thật sự là thiên can bát quái trận. Từng đợt thanh âm trống trận mang theo mê hoặc đánh gãy suy nghĩ của ngạo quân, làm cho không tự giác được nhìn về nơi phát ra biến hóa kỳ lạ. Thiên Nguyệt Pha. Không nhìn thì không cảm thấy quan trọng, vừa thấy cả người ngạo quân một trận run run, trong lòng tự giác sinh ra sợ hãi chưa từng có. Trên Thiên Nguyệt Pha, tướng quân kích trống lại bị thay thế. Hiện tại đang kích trống là một người mang thiết mặt nạ. Bởi vì mang thêm mặt nạ cho nên không thấy rõ biểu tình lúc này của hắn. Nhưng người này bên khóe miệng lộ ra tươi cười tàn khốc, còn có trong ánh mắt kia

cũng phải giết ngươi, ngăn ngừa tai họa về sau. Nói xong, cũng kỳ mã nghênh đón. Cho dù phải chết, hắn cũng phải giết kẻ này, không để cho hắn tái xâm phạm Long Hiên. Hai người không hổ là đương kim tuyệt thế cao thủ, một hỏa vân kiếm, một long ngân kiếm, đều là thần binh lợi khí hiếm có. Nhất thời chỉ thấy vô số đạo kiếm khí vây trụ quanh hai người, làm cho người khác không thấy rõ rốt cuộc hai người bọn họ ra chiêu như thế nào, ra bao nhiêu chiêu. Thỉnh thoảng có vài binh lính tiếp cận cũng bị kiếm khí của bọn họ gây thương tích, không dám đi tới nữa. Nhất thời trong trời đất tự hồ bị vẻ tĩnh lặng chiếm cứ, tất cả các tướng sĩ cả hai quốc đang chém giết đều giống như nhau, không hẹn mà đồng thời đều ngừng lại, lăng lăng nhìn đại quyết chiến thế gian hiếm có. Ngạo Quân cũng chăm chú nhìn vào trận quyết chiến của hai người bọn họ, cảm thấy giống như đang xem phim võ hiệp. Hơn nữa, nàng bởi vì nội công thâm hậu, vì thế nàng có thể nhìn thấy rõ hai người kia đang sử dụng chiêu thức, thật sự phấn khích vô cùng. Làm cho suy nghĩ của nàng trong nháy mắt đều biến mất. Hiện tại là thời điểm hai quân đang đối chiến, không phải là nơi diễn ra quyết chiến trên Tử Cấm Thành. Tiếng trống biến hóa kỳ lạ, lại cải biến tiết tấu. Ngạo Quân nháy mắt liền thanh tĩnh. Đây là chuyện gì? Thiên can bát quái trận sẽ không như vậy. Bầu trời xanh thẳm theo tiếng trống đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, giống như đang lấy máu vậy, chảy xuôi trong không khí mãnh liệt, có hơi thở âm trầm khủng bố. Bên tai tự hồ còn nghe được ô ô tiếng khóc, còn là thanh âm khóc thét, tựa như toàn bộ trời đất đặt mình trong 18 tầng địa ngục. Càng kỳ lạ hơn là nguyên bản binh lính Thương Liêu đang xem hai đại tuyệt thế cao thủ quyết chiến mà đình chỉ chém giết. Nhưng thế nhưng bây giờ trong ánh mắt bắt đầu chậm rãi trở nên đỏ bừng, trong tay cầm đao không muốn sống lao tới chém giết quân Long Hiên. Cho dù bị đối phương chém ngã cũng rất nhanh đứng lên tiếp tục giải đấu, tay phải bị chém đứt cũng dùng tay trái, thẳng đến sinh mệnh chấm dứt mới thôi. Mà bên đính Long Hiên cũng không phải là người vô nhân tính, không phải vô duyên vô cớ mà đối với người một nhà chém giết lung tung, chính là cầm lấy thanh đao của chính mình cắt vào cổ mình. Còn có đột nhiên thất thanh khóc rống, bị người chém tới giống như không hề có cảm giác. Ngạo Quân ánh mắt mở thật to, vẻ mặt không thể tin. Huyết hồn pháp, dĩ nhiên là huyết hồn pháp. Thế nhưng hắn đã dùng thiên can bát quái trận, chính thống hơn nữa còn có huyết hồn pháp tà ác nhất trên thế gian này. Trận pháp này mà mở ra, thế gian không khỏi sinh linh đồ thán. Thánh xích, thế nhưng hắn có thể làm sao? Không được, phải nghĩ ra biện pháp. Bằng không Cẩn Hiên cùng 10 vạn đại quân này nhất định không một người có thể sống sót. Hơn nữa, trước khi chết tâm linh cũng phải chịu trận tra tấn cực kỳ tàn khốc. Nhưng thiên can bát quái trận vốn là trận pháp diệu trong chi diệu, cơ hội không hề có sơ hở. Hơn nữa hiện tại còn có huyết hồn pháp, làm sao bây giờ? Lăng Ngạo Quân thông minh tuyệt đỉnh, rốt cuộc lần đầu tiên rơi vào vô kế khả thi. Không được, phải nhanh chóng tìm ra biện pháp. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hít sâu vào. Lại nhìn chiến trường một chút, trong đầu một biện pháp vụt sáng qua. Xem ra cũng có thể chỉ làm như vậy mà thôi. Bên này, mặc dù đang quyết đấu ác liệt, Cẩn Hiền vẫn phân tâm quan sát tình huống trên chiến trường. Mắt thấy tướng sĩ trong quân bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên không có lý trí. Đối với mệnh lệnh của Ngụy Tứ Tề hay Triệu Chi Dương, dường như bị mất lý trí, vô pháp nghe thấy. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm kêu gọi khóc thét của các tướng sĩ trong quân đang cận kề cái chết. Hết thảy đều làm cho hắn đau lòng không thể hô hấp. Hắn tình nguyện người chết là hắn, thống khổ là hắn, nhưng hắn lại bất lực. Ngay lúc hắn đang hết sức phân tâm, Gia Lật Ưng một kiếm đâm tới. Cẩn Hiền không tránh kịp, vai bị đâm trúng, máu không ngừng chảy ra. Ngụy Tứ Tề thấy thế cũng không màng võ công mình căn bản không bằng Gia Lật Ưng, liền giơ kiếm nghênh đón, chẳng thấy công của Gia Lật Ưng. Không biết tự lượng sức mình, Gia Lật Ưng khinh miệt nói. Nhưng do Ngụy Tứ Tề ngăn cản mà thay đổi thế công, Ngụy Tứ Tề lại bị đánh văng ra ngoài. Cẩn Hiền phi thân đến tiếp được Ngụy Tứ Tề, tuyệt vọng nói: thật là trời muốn diệt quân ta, diệt Long Hiên của ta. Ngụy Tứ Tề cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả vương gia còn bất lực. Trong lúc mọi người đang hết sức tuyệt vọng, trên Thiên Nguyệt Pha truyền đến tiếng sáo tròn trẹo thấm vào lòng người, làm cho tâm của mọi người chậm rãi tĩnh lặng. Mắt nheo lại, điều này khiến cho trong lòng mỗi người hình như nghe thấy được âm thanh tinh tế của tự nhiên, cùng với tiếng sáo, trên thiên nhật pha đồng thời truyền đến tiếng trống thùng thùng, tiết tấu bất đồng so với lúc trước. Trong lúc mọi người hết sức tuyệt vọng, trên thiên nhật pha truyền đến tiếng sáo trong trẻo thấm lòng người, làm tâm có mọi người chậm rãi tĩnh lặng. Nhèo mắt lại, nếu tinh tế nghe, có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên cùng với tiếng sáo. Trên thiên nhật pha đồng thời truyền đến tiếng trống thùng thùng, tiết tấu bất đồng với lúc trước. Nghe tiếng sáo, lòng Cẩn Hiền đang rất tuyệt vọng, bây giờ lại tràn ngập hy vọng kỳ dị. Là y đến đây, nhất định là y. Nhất thời, tâm lay động. Theo tiếng sáo, nhìn về phía thiên nhật pha, quả nhiên không sai. Thân ảnh trắng nọn nhỏ bé, rất nhanh chiếm hết toàn bộ tầm mắt của hắn. Trên thiên nhật pha, Ngạo Quân tay cầm sáo ngọc, chuyên tâm thổi tĩnh tâm khúc. Y thiên bên cạnh, chiếu theo chỉ thị của Ngạo Quân, đánh lên tinh hồi trống trận. Mà ở trên thiên nhật pha, Thanh Xích vẫn như cũ, mang theo vẻ tàn khốc cười lạnh, nhìn Ngạo Quân trên thiên nhật pha. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Chỉ là một tĩnh tâm khúc, đang nghĩ muốn phá huyết hồn của hắn sao? Quá ngây thơ rồi. Hơn nữa, thiên can bát quái trận của hắn vẫn đang gắt cao về quân Long Hiên. Y cho dù lợi hại như thế nào cũng vô dụng. Hắn mới là người chiến thắng cuối cùng. Đem nội lực trút xuống cổ tay, hướng mặt trống đánh lên từng kích. Từng trận tiếng trống nhiếp hồn phách dần dần che giấu chế trụ tiếng sáo tĩnh tâm khúc. Phía dưới hai quân tướng sĩ lại bắt đầu trở nên bất an, điên cuồng trở lại. Ngạo Quân biết hiện tại không phải là lúc hợp nội lực lại, cho dù nội lực của nàng cao hơn Thánh Xích cũng vô pháp phá được trận pháp tà ác này. Bởi vậy chỉ có thể một bên tiếp tục thổi tĩnh tâm khúc, tạm thời giảm bớt điên cuồng của mọi người, một bên dùng ánh mắt ra hiệu với Y Thiên. Y Thiên hiểu ý, thùng thùng nhắn gửi chỉ thị thu binh. Cẩn Hiền đồng dạng hiểu ý, nhìn về phía Ngạo Quân, thấy y gật đầu với hắn. Ở phía dưới, Cẩn Hiền phối hợp rất ăn ý. Truyền lệnh, thu binh, theo bổn vương lùi lại. Cẩn Hiền dùng nội lực đem thanh âm nói với tất cả tướng sĩ ở đây. Hắn biết, đừng nói tạm thời hiện tại, tất cả tướng sĩ đều đang dần dần bị lạc mất tâm trí, không thể chú ý tiếng trống trận truyền đạt chỉ lệnh. Cho dù không bị lung lạc lý trí, chỉ cần nghe tiết tấu vừa nãy Y Thiên đánh, đã biết không phải là cổ ngữ tâm thường. Đây nhất định là chú ý của quân sư. Chúng tướng sĩ chưa từng nghe qua, lại càng không biết như thế nào tuân lệnh làm việc. Bởi vậy cũng chỉ có thể nhìn xem hắn và quân sư có thể ăn ý bao nhiêu. Tiếng sáo của Ngạo Quân hơn nữa còn có thanh âm hùng hậu hữu lực của chiến thần Cẩn Hiên. Tướng sĩ Long Hiền nháy mắt khôi phục thần trí, chậm rãi tỉnh táo, rất nhanh hình thành đội hành chính tại trật tự theo sát phương gia bọn họ. Muốn lui lại sao? Âu Dương Cẩn Hiên, người cho là người có mặt quân, người có thể đào thoát được trận này sao? Người quá ngây thơ rồi. Bản thế tử nói cho người biết, không ai có thể đào thoát được trận này. Sa Lật Ưng phục hồi tinh thần lại, đối với Cẩn Hiền nói. Vừa nãy, thần anh kia vừa xuất hiện, hắn đã thất thần. Tại thời khắc tối trọng yếu này, hắn lại thất thần. Thủ khúc kia thật sự làm cho tâm của hắn vốn rối loạn, lập tức tĩnh lặng. Đã bao lâu rồi, chưa tĩnh tâm như vậy, an tâm không để ý tới thế sự phía dưới như thế nào. Đã lâu, lâu tới khi nào chứ? Từ sau khi huynh đệ của Âu Dương gia đến Thường Điều Quốc đến nay, tất cả sự tình đều thay đổi, hắn cũng thay đổi. Tất cả hết thảy đều do Âu Dương gia làm hại. Chỉ có đã bài Âu Dương Cẩn Hiên, đem hoàng đế Âu Dương Chính Hiên từ trên ngai vàng đào xuống, hết thảy tất cả liền trở lại nguyên điểm. Còn có Mã Quân, liếc mắt nhìn Trích Tiên kia, lúc này đang làm cho thiên địa lâm vào thất sắc. Nhân vật như vậy, vì sao lại là của Âu Dương Cẩn Hiên hắn? Vì sao phải trợ hắn? Vì sao trong mắt y chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên mà không phải hắn chứ? Hắn không phục, Mật Quân là của hắn, của hắn. Giờ khắc này, hắn đã quyết định, hắn muốn Mật Quân, mặc kệ tất cả, hắn phải có. Hắn muốn Âu Dương Cẩn Hiên chết trước mặt y, làm cho y phải cúi đầu xưng thần với hắn. Hắn muốn Âu Dương Cẩn Hiên thua một ván không dư thừa. Phải không? Vậy thử xem. Cẩn Hiền gợi lên một chút tự tin, cười nói. Mật Quân đối với hắn mà nói giống như một liều thuốc an thần. Lại giơ lên Long Ngân kiếm, sau đó đi tới trước gương, hướng Tử Môn phá vây ra ngoài. Hừ! Sa Lật Ưng khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, đổ sát theo sau. Kia là Tử Môn, Âu Dương Cẩn Hiền là người tự mình muốn chết. Đã sắp bước vào Tử Môn, tiếng trống là biến đổi. Cẩn Hiền hiểu ý, hạ lệnh sửa hướng Thương Môn mà đi. Đại quân Long Hiên gắt gao đi theo. Theo tiếng trống,

mắt thấy sắp đuổi tới. Theo tình trạng hai quân hiện tại, một khi đuổi tới, quân Lộng Hiên nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Ngay tại thời điểm quân Thường Liêu đã đuổi kịp quân Long Hiên, đột nhiên từ hai bên sườn núi xuất hiện mấy ngàn quân thủ, nhắm ngay quân Thường Liêu đen đuổi tới phía sau một trận phóng ra. Nhất thời, tên như mưa, binh lính ở phía trước đều ngã xuống đất. Sa Lực Ưng một bên huy kiếm, ngàn tên bắn tới, mà bên oán hận nhìn Âu Dương Cẩn Hiên, lãnh binh đi khai tầm mắt của hắn. Tuy rằng hắn binh lực nhiều, nhưng đối phương chiếm cứ chỗ cao, làm cho bọn họ căn bản không thể di chuyển. Như tiến tới, chỉ làm cho tướng sĩ bị giết nhiều hơn mà thôi. Quay về. Bất đắc dĩ, Sa Lực Ưng chỉ có thể hạ lệnh lui binh. 10 vạn đại quân chậm rãi thốt lui về phía sau. Sa Lực Ưng lại nhìn về phía hướng quân Long Hưng biến mất, ánh mắt nheo lại, cười ta. Âu Dương Cẩn Hiên, hôm nào cho ngươi chạy thoát, ngày khác vận số của ngươi sẽ không tốt như vậy. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể an toàn chạy đi, thắng lợi cuối cùng chỉ có thể là ta. Thấy phía sau đã không còn bóng dáng quân Thương Điêu, tốc độ của đại quân cũng dần dần chậm lại, hiện tại đã an toàn. Lúc này Cẩn Hiên mới thở dài nhẹ nhõm, cánh tay trái bị thương còn đang chảy máu, hơn phần nửa y bào bên trái đều nhậm thành màu đỏ tươi bắt mắt. Mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt của hắn tái nhợt muốn dọa người, trước mắt càng ngày càng đen, sắp chống đỡ không được. Ngụy Tứ Tề bên cạnh phát hiện Vương Gia có gì đó không ổn, vừa thấy không khỏi hoảng sợ kinh hô. Vương Gia, người không sao chứ? Kinh hô này cũng làm cho tất cả tướng lãnh của hắn phát hiện Vương Gia bọn họ bị thương rất nặng, đều vẻ mặt lo lắng hỏi. Vương Gia, ngài đã sao rồi? Vì muốn cho bọn họ an tâm, Cẩn Hiền vốn định nói với bọn họ là không có việc gì, nhưng thậm chí đã chống đỡ không được, trước mắt chỉ có màn đen, liền ngã xuống ngựa. Thậm chí đã dần dần mất đi, bên tai chỉ nghe được từng trận thanh âm kêu gọi tên của hắn, nhưng hắn thật sự đã mệt muốn chết, rất muốn nghỉ ngơi. Khi ánh mắt hoàn toàn nhắm lại, giống như thấy được một thân ảnh màu trắng, vẻ mặt lo lắng ôm hắn, hai trước muốn mở mắt ra, nhìn xem đây có phải sự thật hay không. Nhưng hắn lại làm không được, ánh mắt đóng lại, lầm vào trong bóng đêm vĩnh viễn.